Scandal của nữ minh tinh. Chương 10, mê dược. Góc truyện audio.com. Hôm nay dừng ở đây. Mọi người về nhà nhớ đọc kịch bản học lời thoại cho tôi, đạo diễn nhắc nhở các diễn viên. Phạm Na mệt mỏi lê bước chân mệt mỏi vào trong phòng thay đồ. Na Na, tối nay e đi với chị đến buổi party giới thiệu diễn viên mới. Chị Phi gọi Phạm Na lại và nói. Còn không quên dặn dò thêm Ritmo. Em chưa có quần áo đúng không? Tí đi theo chị chọn cho em một bộ, rồi đi trang điểm luôn. Dạ, em biết rồi. Phạm Na mỉm cười lễ phép, cô vẫn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Biết trước ngành giải trí này phải giao thiệp tốt, lại không ít mưu mô cạm bẫy. Cô luôn trong tâm thế chuẩn bị tinh thần ứng phó. Chị biết là em rất đẹp mà. Chị Phi nhìn Phạm Na trong bộ áo dạ hội màu đen khoét ngực sâu. Váy cũng được xẻ lên tới đùi càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh của Phạm Na. Màu đen thích hợp hơn màu hồng phấn, màu của sự lạnh lùng cùng quyền lực. Cô đã không còn là nàng công chúa trong váy hồng cổ tích, mà trở thành nữ vương quyến rũ có thể làm bất cứ đàn ông nào nhìn vào cũng say mê. Phạm Na nhìn mình trong gương, cô gái lông mi dài cong, mày được kẻ đậm, phấn thoa má hồng, son đỏ quyến rũ. Phạm Na bình thường cũng chỉ trang điểm nhạt, hơn nữa khi yêu Thiệu Hiên cô càng ít để ý đến ăn mặc. Trang điểm vì Thiệu Hiên không thích, nhưng giờ nghĩ lại, hắn không thích cô ăn mặc hở hang, trang điểm xinh đẹp, còn hắn lại tìm những phụ nữ diêm dúa bên ngoài. Thấy cô thất thần, chị Phi ho nhẹ, em nhìn mình đến ngẩn người à. Chị Phi trêu ghẹo nói nào đi thôi. Người mới không nên đến trễ quá, đi đến vừa phải thôi. Biệt thự Hồ Si, đây là nơi mà công ty giải trí Phong Hoa tổ chức các buổi party ngoài trời giới thiệu và giao lưu các nghệ sĩ có tên tuổi và mới đang làm việc cho Phong Hoa. Từ lúc chị Phi dẫn Phạm Na xuống xe, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cánh paparazzi không ngừng chụp ảnh phía Phạm Na. Cô là diễn viên mới vai nữ chính Dương An trong Thanh Xuân là đóa hoa hai lần nở. Vâng, tôi là Phạm Na. Phạm Na gật đầu chào hỏi cánh nhà báo. Nghe nói Lục Hạo Chết đồng ý diễn vai nam chính, nhưng lại không xuất hiện trong mấy cảnh phim vừa rồi. Có nguồn tin nói do cô là người mới lại làm nữ chính nên Hạo Chết không hài lòng, có đúng không? Một tên nhà báo chặn Phạm Na lại hỏi. Chị Phi thấy mọi người vây quanh Phạm Na quá đông, liền ngăn chặn lại, gọi vệ sĩ đưa cô vào trong xin lỗi. Một số vấn đề không thể nói bây giờ. Nếu các vị muốn biết thêm gì thì đợi Phong Hoa chúng tôi mở cuộc họp báo giới thiệu phim nhé. Thoát khỏi cánh paparazzi, Phạm Na thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng chưa biết nên trả lời sao. Một câu nói sai lầm cũng gây ra hậu quả lớn nên cô đành im lặng cho chị Phi giải quyết dùm. Ngay từ đầu khi mới bước vào, cô đã là sự chú ý của hết thảy các diễn viên nam trong công ty. Xinh đẹp, quyến rũ lại mang nét ngây ngô, ai mà lại không muốn độc chiếm đóa hoa tươi mới này. Em đi theo chị Phi dẫn Phạm Na đi một vòng chào hỏi từ các ông lớn trong Phong Hoa đến các nhà đầu tư sản xuất phim. Đây là giám đốc Vương Thông của Phong Hoa chúng ta, còn đây là Diệp Ninh Thần, tổng giám đốc Diệp Thị, công ty bất động sản lớn nhất. Chị Phi quay sang Phạm Na kéo tay cô lại gần. Đây là Phạm Na, diễn viên mới của công ty chúng ta. Xin chào, Vương Thông giơ tay ra trước mặt Phạm Na, cô cũng lịch sự bắt tay, hơi cúi người xuống, chào Vương Tổng, Diệp Tổng. Cô muốn rút tay lại nhưng bị Vương Thông cố tình nắm lấy, còn không quên vuốt ve. Chào Phạm Na, nghe nói về em đã lâu, nay có cơ hội gặp quả là như lời đồn. Vương Thông cười cười. Bàn tay lại cố ý vuốt ve lên xuống bàn tay non mịn. Cô mỉm cười nhẹ, lịch sự rút tay lại chào hỏi như thể chỉ là lễ phép đơn thuần chứ không như những phụ nữ khác bày trò ra vẻ lấy lòng. Điều này càng kích thích sự tò mò chinh phục của đàn ông. Đặc biệt là gã công tử làng chơi như Vương Thông, loại phụ nữ nào hắn ta chưa từng thấy. Hắn ta nghĩ Phạm Na cô chỉ tỏ ra vẻ làm giá vậy thôi. Hắn ta càng hứng thú chờ xem khi nào cô lao vào vòng tay hắn. Diệp Ninh Thần lại khác, một ánh mắt nhìn cho Phạm Na cũng không có. Hắn cũng ưa gì tên Vương Thông này, chẳng qua là hợp tác làm ăn, với lại với hắn phụ nữ cũng chỉ là đồ để chơi đùa. Huống chi cái giới nghệ sĩ vẩn đen, nước đục này, hoa thật trùng hợp nha. Phạm Na cô cũng ở đây sao? Trần Bối Na lên tiếng như vẻ thân thiết. Ninh Thần sao anh đến mà không gọi em biết? Cô ta thân thiết kéo cánh tay của Diệp Ninh Thần nhưng lại bị hắn hất ra. Cái loại tiểu thư thất thế như cô ta thì Ninh Thần hắn cũng chẳng cần lễ độ. Trong vòng một tháng gia tộc Trần Thị sa sút, chỉ còn mỗi vỏ rỗng đã truyền đi khắp nơi. Nay cô ta còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư để Ninh Thần hắn phải khách khí chắc. Vương Thông thấy thế cười nhạo Trần tiểu thư. Tôi tưởng hôm nay cô bận việc nhà nên không đến đây chứ. Ý hắn rõ ràng là đang xỏ xuyên chuyện nhà cô sắp bị phá sản sao cô còn dám ló mặt lên đây có giới báo chí. Bối Na nắm chặt tay rồi buông lỏng, vẻ mặt tươi cười như không hiểu ý Vương Thông. Vương Tổng nghĩ nhiều rồi. Dù sao Bối Na cũng là diễn viên của Phong Hoa đương nhiên sao dám vắng mặt được cô ta sắp sửa không được là tiểu thư nữa còn nghĩ mình còn chỗ đứng. Trên giới giải trí chắc. Vương Thông cười lạnh cũng chả thèm nói câu nào, thấy tình hình không thích hợp nên Phạm Na lấy cớ đi vệ sinh rồi trốn vào một góc tối. Nhưng trời không chiều lòng người, lúc cô muốn thanh tĩnh thì Bối Na lại thì tới, uống một ly với tôi đi chứ. Bối Na đem ly rượu đỏ đến trước mặt Phạm Na, thấy cô do dự liền khiêu khích, sợ tôi bỏ độc sao? Cô ta cố ý cười nhạo, Phạm Na mỉm cười cầm ly rượu uống. Lại nghe cô ta nói tiếp, cô vì cái gì mà may mắn hơn tôi? Tôi rất ghét loại người như cô, bề ngoài hiền lành nhưng chẳng biết được dơ bẩn như thế nào. Phạm Na im lặng một hồi mới khẽ nói cô nghĩ cô hơn người khác. Nhưng Bối Na cô có từng nghĩ rằng để được như vậy là thành quả cố gắng chưa? Nhưng tôi không muốn biết, tôi rất muốn cô mất đi tất cả. Bối Na cười nham hiểm, quả nhiên không lâu sau. Phạm Na thấy chóng mặt kinh khủng quay lại nhìn Bối Na. Thấy vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cô ta liền sợ ngây người. Cô muốn chạy đi nhưng cô ta lại kéo rằng lại. Bỏ ra Phạm Na dãy giụa. Lần này cô chết chắc. Bối Na ra lệnh cho hai tên đàn ông mặc đồ đen vào bịt miệng đánh ngất Phạm Na lôi đi. Trong căn phòng tối om, Phạm Na thấy cả người khó chịu. Nóng rực lên, trước ngực lại có đôi bàn tay dao động lên xuống. Váy bị mở khóa xuống tận lưng, bra cũng bị đẩy lên trên. Đến khi cô tỉnh táo lại thì phát hiện một tên đàn ông đang hì hục liếm mút ngực trần của cô. Vô thức rên rỉ Phạm Na kinh hoàng dãy giụa thì một bàn tay túm lại tóc cô lôi về. A, mau thả tôi ra. Cút, các người cút ra, bốp tiện nhân. Thích chết đi được còn giả bộ một tên đàn ông dáng cho cô ba bạt tại. Thô tục xé nát quần lót cô, tay thô móc vào trong tiểu huyệt, cách trương,